Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 2, trên mặt trăng. Rộng lớn mặt trăng bên trên, chỉ có một tọa cô du đứng lặng ở cả cái tinh cầu mặt ngoài, trở thành mảnh này diện tích vùng đất duy nhất kiến trúc. Chỗ ngồi này hơi lộ ra cổ xưa thành trì, người ở bên trong cân nhắc tuy là hơn vạn, thế nhưng tương đối với cả cái tinh cầu mà nói, vẫn là quá mức buồn tẻ. Ở cô du ở ngoài có thể cảm ứng được, đại thể chỉ là cái kia vĩnh hằng bất biến hóa thạch. Có còn hay không ánh mặt trời chiếu, nước sơn hắc băng lạnh hoàn cảnh. Cả tọa cô du, ở chính giữa có một đạo rộng lớn đường lát đá phân cách Nam Bắc. Giống như là cố ý đem thành thị chia làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận tựa như. Ai, nghe nói tại bên trong đoạn này thời gian, tách ra thành viên cùng chúng ta tông ra lại huyên cực kỳ không vui a. Ở cô du nam diện một cái hẻo lánh tiểu viện, bằng gỗ bên hành lang bên trên, có mấy người trẻ tuổi nữ nhân, đang mặt về phía trước trong sân mấy viên anh hoa thủ. Một bên vô ý thức nhìn hoa anh đào chậm rãi bay xuống, một bên lo lắng nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Các nàng mỗi người đều là người xuyên hoa văn khác nhau, thế nhưng chế thức hầu như giống nhau kimono, phía sau thêu một cái màu nâu sậm bát giác tinh đồ ngọn. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất là những nữ nhân này trong tròng mắt đồng tử, toàn bộ đều là trắng phao. Nghe được liên quan tới tách ra trọng tâm câu chuyện, một cô gái hơi xúc động lên tiếng. Đúng a, từng ấy năm tới nay đều từ hồi đó cùng bằng phẳng mặt trăng bên trên. Lẽ nào cũng muốn không thể tránh bắt đầu chiến tranh rồi tương đương sao? Nghe nói là bởi vì ta nhóm tông gia đang nghiên cứu chú ấn, muốn giống như mặt đất Hyuga ra giống nhau khống chế phân ra. Cho nên, một người trong đó thân mặc đồ trắng mang theo hoa hồng điểm kimono nữ tử, dường như hiểu nhiều một chút, nghe được đồng bạn câu hỏi, trả lời ngay nghi ngờ của các nàng. Bất quá của nàng những lời này, rất nhanh thì bị một người tuổi chừng 30 tả hữu nữ tử cho nặng nề cắt đứt. Gió Rico, chuyện này, không phải chúng ta có thể đàm luận. Trung niên nữ tử cau mày nhìn thoáng qua gió Rico, có chút bất đắc dĩ nói ra, phía trước cũng là bởi vì lý niệm không hợp, chúng ta cùng phân gia xảy ra một hồi rất lớn xung đột, ngay cả tộc nhân đều chết thật nhiều. Giả như ngươi mới vừa những lời đó đích truyền đến phân gia nhân trong tai, sợ rằng sẽ kích phát càng mặt quan trọng tranh chấp. Có thể là bởi vì cùng cô gái trung niên vô cùng quen thuộc, cái kia tên gọi là gió Rico cô gái trẻ tuổi cũng không phải làm sao sợ nàng bị dày một cái, cũng chỉ là nho nhỏ ói ra dưới lưỡi. Đầu, rất có một cỗ thiếu nữ thanh xuân mùi vị. Nàng vừa nhỏ tiếng cãi cọ một câu, hiện tượng tình thế đã quá nghiêm trọng, coi như phân ra người nghe được, cũng vô pháp cải biến hai nhà quan hệ a. Trung niên nữ tử nghe xong lời này, vội vã hướng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng mới chỉ có gấp giọng dặn dò, gió Rico, những lời này có thể ngàn vạn lần chớ ở bên ngoài nói lung tung. Có nghe hay không? Là gió Rico nữ nhân mặc dù là một bộ nhân phụ trang phục, bất quá xem trên người nàng còn không có thu liễm khí tức thanh xuân. Rất rõ ràng là một vị mới vừa lập gia đình không lâu sau thiếu nữ. Lúc này nghe xong những cái này căn dặn về sau, miệng một quyệt, lại nói ra, cái gì đó, cho dù ta không nói, hai nhà người trong lòng cũng đều cực kỳ rõ ràng a. Nàng do dự một chút, vẫn là chỉ hành lang đối diện bằng gỗ cửa phòng, tiếp tục nói ra, ngươi xem, lần trước bởi vì cùng phân gia tranh đấu mà chết đi mười mấy cái tông gia tộc nhân, bọn họ lưu lại con mồ côi không phải sẽ không có dựa theo lệ cũ tới để tách ra người chiếu cố sao? Còn có, lúc đó chúng ta còn muốn đem tách ra vài cái con mồ côi tập trung đến tông gia tới chiếu cố. tách ra người không một tiếng cự tuyệt rồi sao? Nói đến đây, nàng hồi tưởng lại mấy tháng trước hai nhà tranh đấu, trong mắt cũng có một chút buồn bã. Trung niên nữ tử nghe xong lời này, im lặng một hồi, cuối cùng lắc đầu thở dài vài tiếng, lấy tay vỗ xuống gió Rico cái trán. Chỉ ngươi cơ linh, ngươi cho rằng việc này những người khác đều không biết sao? Bất quá miễn là không phải xé rách tầng này màng, chờ thêm mấy năm, hai nhà dần dần quên đi sự kiện lần này, nói vậy quan hệ lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu a. Ánh mắt của nàng quét một vòng nơi này nữ tử, như đinh chém sắt nói ra, bất kể là phân gia vẫn là tông gia, chúng ta thủy chung đều là bộ tộc, còn như giống như trên mặt đất gia tộc Hyuga giống nhau. Nghiên cứu chú ấn dùng để khống chế phân gia, cái loại này vu vơ sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh. Phải, gió Rico che miệng cười khẽ một tiếng, lướt qua cái đề tài này, sau đó lại chắp hai tay đối với những người khác xin nhờ một cái. Cái kia, nhà ta còn nấu cháo, hôm nay hãy đi về trước a. Còn như cái kia vài cái bọn tiểu tử, liền muốn làm phiền các ngươi nhiều làm tâm chiếu cố một chút lạp tương đương. Cái gì nấu cháo a? Ta xem là gió Rico mới vừa thành hôn, cùng chồng mình cảm tình ngọt ngào luyến tiếc xa nhau a. Còn lại nữ tử thiện ý trêu ghẹo một câu sau đó, đều gật đầu đáp ứng. Như vậy ta đi. Nghe được những cô gái khác trêu ghẹo, gió Rico mặt đỏ hồng, nhưng câu tiếp theo sau đó, vội vã đạp trong viện rơi xuống hoa anh đào, cũng không quay đầu lại chạy ra. Ở nàng đi rồi, mấy nữ nhân tử lại trò chuyện đôi câu, sau đó mở ra bên hành lang xương phòng, kiểm tra một hồi bên trong phòng vài cái nôi, nhìn ngủ ở bên trong vài cái hài nhi có hay không đạp rơi chăn các loại. Kiểm tra rồi một lần, phát hiện tất cả mạnh khỏe, các nàng mới chỉ có thỏa mãn gật đầu, cuối cùng đóng cửa hiên nhà môn, vừa trò chuyện bên hướng phía bên ngoài viện đi tới. Đến khi mấy nữ nhân tử giọng nói cách đây gian xương phòng càng ngày càng xa, cuối cùng trở nên bé không thể nghe về sau, ở nơi này gian trong xương phòng một cái trong đó cái nôi, nguyên bản đang an tĩnh nằm ở bên trong một cái ước 4-5 tháng lớn hài nhi, đột nhiên mở ra chính mình thuần trắng hai tròng mắt, cư nhiên quên Osusuki Hamura hậu đại, đều là sinh hoạt ở trên mặt trăng. Hài nhi trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ thần tình. Ở tâm lý nghĩ như vậy đến, trẻ sơ sinh này, chính là xuyên Việt đến Hokage thế giới bên trong tới Hades. Nguyên bản quất vào tay Osusuki hậu duệ hắn, không chút suy nghĩ liền không dằn nổi xuyên Việt tới. Kết quả các loại, chờ, sau khi đến, không chỉ có phát hiện lúc này đây thay thế được nhân vật là không đầy một tuổi hài nhi, còn tại đằng kia chút chiếu cố hắn các nữ nhân đàm luận trong lời nói, hiểu được chính mình hiện tại chỗ ở địa phương là cách địa cầu có 38 vạn cây số xa trên mặt trăng, mà ở nơi này trong trẻo lạnh lùng mặt trăng bên trên, chim muông hoàn toàn không có, ở tòa này bị một tầng chakra bao trùm ở duy nhất trong thành trì, còn cư trụ mấy vạn Osusuki nhất tộc nhân. Hades ở xuyên Việt lần đầu, liền không để lại dấu vết mở ra tinh thần lực của mình quét hình qua vùng đất này. Ngoại trừ trong cái thành trì này mặt thuần dưỡng một ít cây cối thảm thực vật, cùng với động vật gia súc bên ngoài, ở bên ngoài xem không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.